Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 54, Casket Bat, Ikiyo còn nghĩ xem rõ 3 tỷ muội thực lực, lại đi làm quyết định đâu, ai ngờ cái này 3 tỷ muội so cá ướp muối còn cá ướp muối. Để Ikiyo lập tức không có hứng thú, mị huệ dược tề. Ikiyo nguyên bản định liền chọn lựa ít nhất là quán chủ cấp bậc sử dụng. Theo Ikiyo, một khi sử dụng mị hoặc dược tề, như vậy thì là một cái hoàn mỹ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội cấp dưới. Độ thiện cảm phá trần, chẳng phải đại biểu cho nói gì nghe nấy sao? Nếu như vậy, vì sao không đi chọn lựa một chút thực lực cường đại mỹ nữ đâu? Cái khác Ikiyo cũng không phải rất lo lắng. Ikiyo nói cho cùng vẫn là một cái tự tư thấu người. Trong đầu ngoại trừ Lily cùng Winona bên ngoài, đối với những người khác, Ikiyo không ở bình, cái nào sợ sẽ là tương lai muốn thu nhập hậu cung những nữ nhân kia. Ikiyo tối đa cũng liền có chút quan tâm dưới, tuyệt đối không khả năng cùng Lily cùng Winona đánh đồng. Mà bây giờ đâu? Cái này ba cái so bình hoa còn bình hoa, so cá ướp muối còn cá ướp muối 3 tỷ muội. Để Ikiyo lập tức không có sử dụng mị hoặc dược tề ý nghĩ. Về phần đi cua, cái này có thể thử một chút. Bất quá Ikiyo đối cua tỉ thủ đoạn, ngược lại là không có nhiều lòng tin. Thật sâu thở dài Ikiyo, đưa tay đối 3 tỷ muội nói ra. Tốt a, lấy ra a. Cái kia, Casket Bat bây giờ không có ở đây nơi này. Xin theo chúng ta đến. Daisy mỉm cười nói xong. Ikiyo gật gật đầu. Daisy mỉm cười, liền đi hướng một bên. Mặt khác hai tỷ muội cũng đi theo. Ikiyo đối Lily gật gật đầu. Hai người cùng nhau đi theo. Hừ hừ, toa hoa, đi tới. Violet đột nhiên nghiêng đầu, nhỏ giọng đối Lily nói ra. Lily, ngươi không cảm thấy cái kia nhà giàu thiếu niên rất đẹp trai không? Tuổi tác giống như cũng cùng ngươi không sai biệt lắm à? Có cơ hội rồi, ngươi đang nói cái gì à? Lily lại xù lông, nhảy dựng lên một mặt đỏ bừng nói. À, nói như vậy cũng là đâu? Lily đã không nhỏ đâu, là nên cân nhắc chuyện sau này nữa nha. Daisy đột nhiên quay đầu cười nói, các ngươi cái này hai lớn tuổi thẳng nữ, bản thiếu gia nữ tuổi thanh xuân đâu, trước tiên nghĩ chính các ngươi a. Lily gào thét lớn, nói xong, cũng không đợi đáp lại, quan một tiếng xoay người chạy đi, chỉ là, 3 tỷ muội thanh âm, hoàn toàn truyền tới Ikiyo trong tai, mà Ikiyo cũng lười nói cái gì. Liền như vậy nhìn xem 3 tỷ muội sái bảo. Đây chính là Casket Bat, ngươi gọi Ikiyo đúng không? Đợi lát nữa đi tìm nhân viên công tác đăng ký một cái liền tốt. Daisy một mặt mỉm cười đưa qua. Casket Bat y gật đầu tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh đạt thành Casket Bat thành tựu, ban thưởng hệ nước ngẫu nhiên kỹ năng máy móc một cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh phát động Kanto hành trình thành tựu, độ hoàn thành 4/8. Các loại lại rảnh rỗi sao? Ta mời các ngươi uống trà như thế nào? Thu hồi Casket Bat về sau, Ikiyo một mặt khẽ cười nói. Daisy nghe nói khẽ lắc đầu cười nói, chúng ta buổi chiều còn có việc, cho nên xin lỗi. À, thật sao? Cái kia coi như xong đi. Ikiyo lắc đầu nói ra, nói xong, xoay người rời đi. Ikiyo biểu thị hoàn toàn không biết nên làm sao đi cua. Mời đã cự tuyệt, như vậy còn có thể nói cái gì? Mặt dày mày dạn, dù sao Ikiyo là không thể nào sẽ đi làm. Lại nói, mỹ nữ rất nhiều, Ikiyo đã đem mục tiêu đều đã đặt xong. Kanto Sabrina, Erika, còn có cái kia Lorelai. Mặc dù thực lực của mình không nhất định sánh được Lorelai, nhưng là có dược tề đâu không phải sao? Chỉ cần để Lorelai thành công uống xong, còn sợ chuyện khác. Ivysaur, Frogadier, Cat Knight. Ivysaur sau khi ra ngoài, liền chạy chậm Ikkyo bên người, ngồi xổm trước Ikkyo. Frogadier tính cách ngược lại là càng ngày càng trầm ổn. Lúc này, Ikkyo bọn hắn đang dùng sân huấn luyện bên trong, tại núi MT, Moon Lúc. Ikkyo vốn nghĩ để hai cái Pokemon xoát xoát giá quái, luyện một chút cấp cái gì. Thế nhưng, một cái cũng tìm không thấy. Ikkyo cũng không có cách nào, chỉ có thể hiện tại lâm thời huấn luyện một chút. Tại Lily trong ngực ba gần, hướng phía Ivysaur cùng Frogadier hưng phấn kêu. Ikkyo nhìn xem ba gần, chậm rãi lắc đầu. Mặc dù trong khoảng thời gian này ba gần dài không ít, nhưng là khoảng cách chiến đấu còn có đoạn thời gian đâu. Chỉ có thể để ba gần làm chút đơn giản huấn luyện thân thể. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, sơ cấp Rare Candy 10 cái, trung cấp Rare Candy 55 cái, cao cấp Rare Candy 5 cái, ngẫu nhiên hình kỹ năng máy móc 1 cái. Hệ nước ngẫu nhiên kỹ năng máy móc 1 cái. Hệ nham thạch ngẫu nhiên kỹ năng máy móc 1 cái. Chỉ định hình kỹ năng máy móc 12 cái. Độ trung thành dược tề 86 cái. Sơ cấp biến dị dược tề cái. Ngẫu nhiên tăng lên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái. Nghịch chuyển đánh cược thẻ 1 cái. Đặc chế Pokebo 4 cái. Chạy trốn thẻ 1 cái. Chỉ huy kèn lệnh 1 cái, Evolutionary Stone trọn vẹn, tiến hóa dược thủy 1 cái, mị huyệt dược tề 4 cái. Ikkyo yên lặng gật gật đầu, sơ cấp Rare Candy. Ikkyo tính toán đợi về sau lưu cho ba gần sử dụng, liền để Ivysaur cùng Frogadier mình trước đột phá level 30 đi. Dù sao lấy hai cái Pokemon tiềm lực, điểm ấy rất nhanh liền có thể làm được. Chỉ định hình kỹ năng máy móc, Ikkyo hiện tại không có ý định sử dụng, chờ lấy về sau nào chủ lực Pokemon có khuyết điểm. Đang dùng kỹ năng Digi, hệ thống, rút ra ngẫu nhiên hình kỹ năng máy móc, rút ra hệ nham thạch ngẫu nhiên kỹ năng máy móc, rút ra hệ nước ngẫu nhiên kỹ năng máy móc, rút ra ngẫu nhiên tăng lên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Keng! Chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo âm thanh, Ikkyo trên tay nhiều ba cái đĩa CD, cùng một viên màu trắng răng. Ikkyo khiêu mi nhìn xem cái kia răng. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Quất chúng Dragon Fang, Ikkyo yên lặng gật đầu. Vận khí không được tốt lắm, cũng không tính hỏng a. Mặc dù Dragon Fang siêu hiếm, nhưng là Ikkyo bây giờ không phải là rất cần. Đến, ba gần, ăn cái này. Ivysaur, ngươi đến dùng cái này. Frogadier, ngươi cũng tới. Ikkyo từng câu nói, đem Dragon Fang cho ba gần về sau. Liền đem hệ nước ngẫu nhiên kỹ năng máy móc bỏ vào Ivysaur trên đầu. Mà đổi thành bên ngoài hai cái kỹ năng máy móc. Tất cả đều bỏ vào Frogadier trên đầu. Cát nại. Ivysaur đã thành thói quen giống như dẫn đầu sử xuất mới học được kỹ năng. Chỉ gặp Ivysaur phần lưng nụ hoa ngưng tụ ra một cái tiểu nhân dòng nước vòng xoáy. Tại đánh đi ra về sau, còn không ngừng địa biến đại. Ikkyo nhíu nhíu mày, chiêu này ngược lại cũng không cần đoán. Tuyệt đối là Whirlpool, chỉ là đối Ivysaur nói tới. Xem như một cái kỹ năng a. Với lại, Ikkyo ngược lại cũng coi là rõ ràng một chút. Có kỹ năng máy móc, liền là để Ivysaur dùng Flamethrower, đều là có khả năng. Lúc này, Frogadier cũng sử xuất mới kỹ năng. Frogadier hai chỉ nhỏ chảo, ngưng tụ ra mấy cái hòn đá, ném ra ngoài. Rock Throw, nham thạch phong tỏa, nham thạch bạo kích, đánh rơi. Ikkyo đâm chiêu, không có cách. Mấy cái này kỹ năng đều qua giống. Bất quá, Ikkyo rất nhanh biết là cái nào. Nát, nát, nát. Bởi vì những cái kia nham thạch tất cả đều bạo ra. Rất rõ ràng là nham thạch bạo kích. Cái này cũng không tệ. phối hợp Frogadier ném mạnh kỹ năng, tỷ lệ chính xác tuyệt đối cao. Ra đầu quay người, tới cái sau đá, mà cái kia cái bắp chân bên trên, còn ngưng tụ ra hỏa diễm. Ngoạn tào, Ikkyo trừng lớn mắt nhìn xem, kỹ năng này đều không cần đoán, tuyệt đối là hỏa diễm đá, chỉ là từ Frogadier xuất ra, thật đúng là không hài hòa, cảm giác tràn đầy. Đát, đát, lúc này ba gần ở một bên kêu, Ikkyo quay đầu nhìn lại, Lily cũng thuận thế buông xuống ba gần, chỉ thấy ba gần đã đem Dragon Fang tiêu hóa hết, đồng thời, thân thể, thế mà, dài đến tiêu chuẩn thân hình. Không, so tiêu chuẩn thân hình còn cao hơn một chút, tối thiểu có cái không, 7, 0, 8 thước, Ikkyo nhìn thấy cái này hài lòng gật đầu, chí ít cái này ba gần có thể bắt đầu chính thức huấn luyện. Không cần lo lắng phát dục không tốt, tốt, chúng ta bắt đầu huấn luyện, cái nào Frogadier cùng Ivysaur, các người lẫn nhau quen thuộc kỹ năng, Steelix, Nidoking. Đi ra, các ngươi học kỹ năng mới đi, liền là lần trước cho ngươi xem chiêu kia. Aqua Teo, Lily, người trước mang ba gần làm chút huấn luyện thân thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.